Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, đấu giá tạm dừng. Chương 32, đấu giá tạm dừng. Nghe được Cốc Thanh Thanh lời nói sau, mấy vị khác ngồi ở lầu ba tán tu gia tộc gia chủ, bao quát Trương Mây Kiêu, nhìn nhau vài lần, cũng nhao nhao đứng dậy, xuất ra thân phận của từng người lệnh bài. Yêu cầu Tống Thiên Trì tạm dừng đấu giá. Cái này Thanh Khâu Hồ quá mức chân quý. Thậm chí trước đó cái kia ba quyển sơ bụi ngân quang bí lục cũng kém xa nó. Tu hành bí lục chỉ là lợi cùng gia tộc, cần mười mấy năm bồi dưỡng thành dài. Thậm chí có thể thành công hay không cũng là rất khó nói. Nhưng nếu như sử dụng Thanh Khâu Hồ đột phá đến trích tinh chi cảnh lời nói, một người liền có thể đem toàn cả gia tộc mang theo một tầng khác. Dù là không thể cùng lục đại thế lực so sánh, cũng tại phía xa rất nhiều tán tu gia tộc phía trên. Cho nên, đang ngồi những tán tu này gia tộc gia chủ trong lòng đều rất rõ ràng. Chuyện này đã không phải là mình có thể quyết định, dù là như Trương Mây Kiêu, đã là ngồi chiếu cảnh tu vi. Lúc này cũng chỉ có thể tham lam nhìn Thanh Khâu Hồ vài lần. Sau đó thu hồi ánh mắt, hắn phi thường rõ ràng, bản thân không có tư cách cùng những cái kia lục đại trong thế lực cường giả tranh đoạt. Tại lầu ba những người kia, chỉ có Yến Bắc Thiên, y nguyên yên tĩnh đang ngồi, không nói một lời, hắn hiện tại cũng là ngồi chiếu cảnh tu vi. Theo đạo lý đối với cái này chỉ Thanh Khâu Hồ biết so với người khác càng thêm khát vọng. Dù sao nếu như có thể đột phá đến trích tinh cảnh lời nói, Yến gia liền có thể trong tay hắn chân chính phát dương quang đại. Chậc chậc chậc, Yến Lắc Thiên tên kia, thật chẳng lẽ là một cái thuần túy kiếm khách sao? Nhìn thấy Thanh Khâu Hồ bậc này tồn tại thế mà cũng bất động tâm. Ngồi trong đại sảnh dòm ngó đối phương mập mạp nhịn không được lặng yên hướng Lý Tu Duyên đậu đen. Rau muống nói, Lý Tu Duyên nghe vậy, ngẩng đầu ngắm nhìn lưng eo thẳng tắp, giống như trường kiếm vậy đang ngồi Yến Bắc Thiên. Khẽ mỉm cười nói, trừ yêu sư bên trong chắc chắn sẽ có một chút đặc biệt đi độc lập tồn tại đi. Vừa rồi từ bên, người những người kia xì xào bàn tán bên trong, hắn cũng hiểu trên đài cao cái kia Thanh Khâu Hồ rốt cuộc là đến dùng làm gì. Trong lòng không khỏi có chút ngơ ngẩn. Theo hắn nguyên bản ý nghĩ, trảm yêu trừ ma, chiếm lấy nội đan, đều là chuyện rất bình thường. Liền như là đánh giết hại người mãnh thú, lấy bề ngoài của hắn huyết nhục một dạng, đã có thể cứu vớt bách tính, lại có thể lợi mình, nhất cử lưỡng tiện. Nhưng lúc này Lý Tu Duyên nhìn qua lồng sắt bên trong Thanh Khâu Hồ, nhìn qua đối phương cặp kia như thủy tinh thuần khiết con ngươi, hắn có thể cảm ứng được con hồ yêu này trên người cũng không có dính nửa điểm huyết tinh. Trước đó cùng miệng quạ đen chuông bạc chém giết cái kia hai đầu xà yêu lúc, đầu kia xích luyện xà đã từng nói qua trừ yêu sư cái gọi là trảm yêu trừ ma chỉ là dối trá lấy cớ. Mấu chốt mục đích chỉ là vì chiếm lấy bọn chúng nội đan. Nhưng cái nhà kia dưới mặt đất vô số bạch cốt, chính là cái kia hai đầu xà yêu giết hại vô số nhân loại tánh mạng bằng chứng. Thế nhưng là cái này Thanh Khâu Hồ cũng không đã sát hại nhân loại, có hay không vô tội đâu. Huyên đài, cái kia Thanh Khâu yêu hồ tựa hồ vẫn chỉ ấu hồ, trên tay hẳn là cũng không có dính lên huyết tinh. Như thế liền đem nó xem như đan dược đồng dạng, có phải hay không là có chút tàn khốc? Lý Tu Duyên bỗng nhiên hướng bên cạnh người thanh niên kia nói khẽ, nghe được Lý Tu Duyên lời nói, cái tên mập mạp kia hai mắt trừng cực lớn, giống như hoàn toàn không hiểu Lý Tu Duyên vì sao lại nói như thế. Một lát sau, hắn cau mày nói, huynh đài, cái này vẫn còn nghi vấn gì? Yêu ma cùng nhân loại ở giữa bản thân liền là thủy hỏa bất dung, thậm chí là tương hỗ là đồ ăn. Chẳng lẽ người sẽ đồng tình một cái hổ con hoặc là sói con? Phải biết dù là bọn chúng lúc này không ăn người, sau khi lớn lên tất nhiên cũng là biết ăn thịt người. Bỗng nhiên, ngồi ở phía trước một cái trừ yêu sư quay đầu, cười đắc ý, đeo mặt nạ trên mặt không gặp được hắn biểu tình trên mặt. Chỉ là thanh âm của hắn lại mang theo tia trào phúng. Ngươi chẳng lẽ không biết, Thanh Khâu Hồ bữa ăn gió ăn lộ, ngày thường tu luyện cũng chỉ là hút thiên địa linh khí. Mập mạp nghe vậy khẽ giật mình, tiếp theo có chút không phục nói, ngươi lại là chỗ đó nghe được, Đại Hoang Kinh bên trên cũng không có nâng lên những cái này. Phía trước người kia cười khúc khích, lúc này hắn mỉa mai chi tình đã trải qua nửa điểm cũng không che giấu. Hai mắt liếc xéo lấy mập mạp nói, ngươi xem qua Đại Hoang Kinh, nhưng không có nhìn qua Tuệ Viễn Thiền Sư nói yêu ghi chép sao? Mập mạp lúng ta lúng túng nói, nói yêu ghi chép bất quá là sơn giã tạp sử, hoang đường, chỉ là nắm Tuệ Viễn Thiền Sư chi danh, không đủ để tin, yêu ma nào có không ăn người. Phía trước người kia nghe được mập mạp, lắc đầu, quay đầu đi, không nói thêm gì nữa, chỉ là ánh mắt của hắn bên trong cái kia bôi vẻ khinh thường. Mập mạp cùng Lý Tu Duyên đều nhìn rõ ràng, mập mạp trong lòng có chút không cam lòng, muốn nói cái gì, lại phát hiện mình cũng không có lực ngôn từ đến cãi lại. Chỉ được lộ vẻ tức giận hướng về Lý Tu Duyên thấp giọng nói. Lại còn có tin tưởng yêu ma không ăn người trừ yêu sư. Chân chính là buồn cười. Lý Tu Duyên mỉm cười, lại là không có trả lời. Nhìn thấy liền Lý Tu Duyên cũng không tán đồng hắn. Mập mạp thở hồng hộc quay đầu lại, nhìn về phía trên đài cao Thanh Khâu Hồ. Không nói thêm gì nữa, nghe được Cốc Thanh Thanh vẫn còn cái khác đám người yêu cầu. Tống Thiên Trì chần chờ một lát, sau đó nhẹ gật đầu, mở miệng nói, hôm nay Kim Ngọc Thịnh Hội trước dừng ở đây. Cái này Thanh Khâu Hồ đấu giá ngày mai giờ mùi tiếp tục. Kỳ thật Tống Thiên Trì bản thân cũng đã tại dưới đài an bài người, chuẩn bị tới quay hạ cái này Thanh Khâu Hồ. Hắn là như vậy ngồi chiếu cảnh giới trừ yêu sư, hơn nữa đã trải qua kẹt tại cảnh giới này mấy chục năm. Tự nhiên đối với hắn khao khát vô cùng, chỉ là trước đó hắn ý đồ lấy phó lư chủ thân phận nội bộ vỗ xuống cái này yêu hồ, lại bị lư chủ cự tuyệt, cho nên chỉ được an bài người cùng ngoại nhân cùng nhau cạnh tranh. Mặc dù lúc này xuất thủ, dưới đài những tán tu kia gia tộc gia chủ đều khó có khả năng là đối thủ của mình, nhưng là không hỏi mà lấy lời nói, hắn cũng đắc tội không nổi những gia chủ này người sau lưng. Tống Thiên Trì hai tay nhẹ nhàng vỗ, cái này Thanh Khâu ấu hồ lại chầm chầm thiếp đi, lồng sắt bên trên một lần nữa đậy lại tầng một miếng vải đen, đem dưới đài những cái kia ánh mắt tham lam tất cả đều ngăn cách tại bên ngoài. Mà ở trong sân những cái này trừ yêu sư, nhao nhao đều đi ra ngoài, nhất là lầu ba mấy cái kia gia chủ. Tốc độ càng nhanh, liền chuông bạc loại này nam cương tán tu đều có phi cầm ngàn dặm truyền tin chi thuật. Những cái này so phổ thông tán tu mạnh hơn gia chủ tự nhiên cũng có cự ly xa truyền tin bí pháp. Đám người tán đi, Lý Tu Duyên cũng trở về Mạc thị tỷ đệ trong nhà. Mạc Thiếu Kỳ đang ở lò trước bận rộn, trên bàn đã trải qua bày biện vài món thức ăn, xem ra có chút mỹ vị. Nhìn thấy Lý Tu Duyên vào cửa, Mạc Thiếu Kỳ lập tức vui vẻ nói, đạo tể đại ca đã trở về. Hắn trước kia có chút bận tâm Lý Tu Duyên tham gia xong đấu giá hội, liền sẽ trực tiếp rời đi ẩn lư. Lý Tu Duyên mỉm cười, nói, đấu giá hội còn chưa triệt để kết thúc, ngày mai giờ mùi vẫn còn một trận. Mạc Thiếu Tình lúc này mới từ trong phòng đi ra, đáp lên Lý Tu Duyên chế biến thuốc trị thương sau. Thương thế của nàng tốt đẹp, lúc này đã trải qua có thể tự hành đi lại. Nghe được Lý Tu Duyên lời nói, không khỏi hiếu kỳ nói, Kim Ngọc Thịnh Hội đồng dạng không đều là một ngày sao? Lần này như thế nào kéo dài một ngày? Vẫn còn một cái Thanh Khâu Hồ muốn đấu giá. Lý Tu Duyên nhàn nhạt trả lời. Mạc Thiếu Tình nguyên bản sắc mặt bình tĩnh trong nháy mắt biến hóa. Một lát sau mới lắc đầu cười khổ nói. Trách không được, ẩn lưu thủ bút càng lúc càng lớn. Kim Ngọc Thịnh Hội bên trên thế mà lại xuất hiện bậc này kỳ vật. Chỉ sợ ngày mai 6 đại thế lực nhân vật trọng yếu đều sẽ tới. Mọi người còn đang nhìn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.